Chương 816: Thiên Nguyên Thế Giới. Ngày mai liền phải rời đi, không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Lòng nàng tràn đầy thương cảm. Có thể một ngày, lòng Diệp Thần nàng lưu lại ấn ký cuối cùng dần phai nhạt hay không? Một ngày nào đó, nhiều năm sau, nàng bạn bên Diệp Thần bên cạnh có Đạm Đại Lăng, có Bệ Linh, nhưng không có nàng. Lòng nàng có chút đau lên. Diệp Thần ngồi trên giường ngưng thần tu luyện, mà Ly lại là an tĩnh cỏ giúp bên chân Diệp Thần. Ngày thứ hai, cả Yên Vân Thánh Thành phi thường náo nhiệt, mọi người là cuồng hoan ăn mừng ba cái siêu cấp thiên tài. Tin tức bên Vân Yên Thánh Thành ra ba cái siêu cấp thiên tài đã dùng thành chủ phủ tinh thần thủy tinh nhanh chóng truyền đi ra ngoài. Sau khi biết tin, cao tầng 16 chiến bộ cũng là chấn động. Ánh mắt cả Thiên Nguyên Đại Lục tập trung ở Yên Vân Thánh Thành. Tin tức Diệp Thần tinh hồn dung hợp độ không, Tề Diễn cũng không có nói, nhưng lúc ấy người vây xem rất nhiều. Tin tức rất nhanh truyền bá ra ngoài, biến thành trò cười cho mọi người. Phải biết rằng ở trên Thiên Nguyên Đại Lục bắt đầu dùng tinh hồn kết tinh khảo nghiệm tinh hồn dung hợp. Từ ngàn năm nay không có người dung hợp tinh hồn độ là không. Đây tuyệt cùng là phế vật, tới trình độ nào mới có thể làm cho tinh hồn dung hợp ngay cả một cũng không có. Diệp Thần trong lúc nhất thời cũng trở thành danh nhân của Yên Vân Thánh Thành, hơn nữa danh tiếng còn có khuynh hướng những cái thành khác truyền bá. Ngày sau đó, ba tòa thánh thành còn lại cũng là lục tục chuyển đến tin tức. Bắc Lăng, Nam Hoang, Tây Viêm ba tòa đại lục chia ra 9 người, 9 người, 11 người tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục. Những người đó chạm thứ nhất của Thiên Nguyên Đại Lục đều là thần chiếu bất đồng. Kiểm tra đo lường đi ra tinh hồn dung hợp cao nhất là 75, đạt tới 70 có 2 người, đạt tới 50 trở lên có 7 người, tới 20 trở lên có 15 người, 5 trở lên có 20 trở xuống có 5 người. Hai cái tinh hồn dung hợp 70 trở lên không thể nghi ngờ giống như là bọn người Đạm Đài Lăng giống nhau, trở thành bánh trái của các chiến bộ tranh đoạt. Mấy cái trình độ tinh hồn dung hợp tương đối cao khác cũng giống như trước đó, nơi đi rất tốt. Lúc ban ngày Diệp Thần học xong đạo đình luật pháp, đối cả Thiên Nguyên Đại Lục coi như là hiểu rõ tương đối. Muốn bồi dưỡng thần huyền, đạo huyền, thậm chí chiến hoàng cấp cường giả là phải tiêu hao tư nguyên, quả thực là dùng kinh khủng để hình dung. Cả Thiên Nguyên Đại Lục đã bị vây ở trạng thái cực kỳ thiếu tốn, cho nên tư chất nguyên cũng là có hạn, chỉ có thể dùng để bồi dưỡng cường giả. Thiên Nguyên Đại Lục không có cách nào dung nạp càng nhiều nhân khẩu. Hàng năm cũng có vô số cường giả ra đời, rất nhiều cường giả muốn đi Thiên Nguyên Cổ Thành, nơi đó là tuyến đầu tiên của Thiên Nguyên Tinh đối kháng với vực ngoại chủng tộc. Mỗi một năm cũng có rất nhiều cường giả chết trận, bởi vì Thiên Nguyên Tinh chủ chết trận, gần trăm năm nay các cường giả cấp chết trận so sánh với trước càng nhiều mấy lần. Thiên Nguyên Tinh nhu cầu là cấp bách tinh chủ mới ra đời, nhu cầu cấp bách đại lượng cường giả bổ sung tới Thiên Nguyên Cổ Thành. Thiên Nguyên Cổ Thành cùng 9 cái đại tinh huyền huyền phù trên đời trời là một cái đạo phòng tuyến trước nhất của Thiên Nguyên Tinh. Sau 10 vị thị thần dẫn dắt đông đảo cao thủ trấn giữ, một khi Thiên Nguyên Cổ Thành đình trệ, 4 tòa thành lập tức hủy diệt, sau đó chính là Thiên Nguyên Đại Lục bao phủ trong cấm chế. Cấm chế Thiên Nguyên Đại Lục là Thiên Nguyên Tinh huyền, hai vị tinh chủ hào phí vô số niên kỷ kiến tạo ra, hết sức chắc chắn. Đạo cấm chế kia là phòng tuyến cuối cùng, nếu đạo cấm chế này cũng bị công phá, cái kia kết cục chờ đợi chính là Thiên Nguyên Tinh hoàn toàn hủy diệt. Về phần tiểu nguyên giới, đại thiên nguyên giới cùng chiến hoàng giới là hai vị tinh chủ mở ra không gian, bên trong lùi đại lượng hồn thú. Hồn thú là một loại tư chất nguyên cực kỳ trọng yếu của Thiên Nguyên Đại Lục. Trải qua tinh nguyên chủ cải tạo, hồn thú sinh trưởng sinh sôi nảy nở càng là nhanh hơn, có thể cắn nuốt các loại huyền khí, khoáng vật, tạo thành bổn nguyên thần lực, cuối cùng gắn kết trong đầu tạo thành thiên nguyên cổ tệ, ảnh kim cổ tệ. Hồn thú toàn thân đều là bảo vật, võ giả đem hồn thú săn giết, bắt được thiên nguyên cổ tệ, ảnh kim cổ tệ có thể bán cho luyện khí sư. Luyện khí sư có thể dùng đồ này rèn ra vũ khí, linh bảo cương đại, mà thịt hồn thú, thú cốt, những vật này có thể bán cho luyện dược sư. Trải qua luyện dược sư thượng cổ, luyện đan luyện hóa có thể luyện chế ra bản nguyên thần đan, hiệu quả cực mạnh, hiệu quả so sánh với linh thảo dị quả còn muốn nhiều hơn, có thể tăng đại lượng tu vị tu luyện giả. Vì vậy thiên nguyên cổ tệ, ảnh kim cổ tệ liền trở thành tiền tệ lưu thông cả Thiên Nguyên Đại Lục. Dĩ nhiên, luyện chế bản nguyên thần đan không chỉ đơn thuần là cần thịt thú cùng hồn cốt, mà còn phải cộng thêm các thảo dược chân quý. Mỗi một viên bản nguyên thần đan giá tiền là cực kỳ cao quý, ngay cả bản nguyên thần đan cấp thấp nhất giá trị cũng là đạt tới mấy trăm vạn ảnh kim cổ tệ. Trừ mấy cái luyện hóa bản nguyên thần đan, hồn thú còn có thể bị thuần hóa thành thú, thuần phục chiến thú loài người, yêu thú, huyền thú trên thiên nguyên đại lục. Trừ bản nguyên thần đan còn có tinh nguyên thần đan trần quý hơn, càng tăng thêm tình hồn dung hợp. Dĩ nhiên giá tiền cũng là càng chân quý. Các loại tài nguyên ở thiên nguyên đại lục đã vô cùng chân quý, ngay cả ở lại một cái nạn để muốn ở Yên Vân Thánh Thành đặt chân cũng là việc vô cùng khó khăn. Diệp Tần từ nơi Tề Diễn đã được cho phép tạm ở, có thể ở Yên Vân Thánh Thành lưu lại một năm. Ở trong lúc này, Diệp Tần muốn ở Yên Vân Thánh Thành tìm công việc hoặc độ cống hiến. Đối với Yên Vân Thánh Thành đạt tới trình độ nhất định, cũng là trả ra 500 ma kim cổ tệ hoặc là 500 vạn ảnh kim cổ tệ mới mua được một cái quyển cư ngụ vĩnh cửu. Ngay cả Tề Diễn thành chủ cũng không thể đối với Diệp Tần có bất kỳ thiên vị, bởi vì coi như là Tề Diễn thành chủ cũng là phải tuân theo đạo đình lập hạ quy củ, nếu không đạo đình bất cứ lúc nào cũng có thể miễn bãi hắn. Ở bên ngoài gia đình sống bằng lều, mỗi ngày cần nộp mấy trăm thiên nguyên cổ tệ, chắc chắn trong Yên Vân Thánh Thành chỉ cần là tiền mướn một trụ sở đạt tới là mấy trăm ngàn ảnh kim cổ tệ. Hơn nữa chỉ có thần hải trở lên mới có tư cách trong Yên Vân Thánh Thành. Dĩ nhiên nếu như người có đầy đủ tiền, hao phí mấy ngàn mà kim cổ tệ tương đương với mấy ngàn vạn ảnh kim cổ tệ, có thể ngoài Yên Vân Thánh Thành mua một cái tư nhân lãnh địa mô hình nhỏ. Bất quá tư nhân lãnh địa mô hình nhỏ hàng năm là cần nộp thuế nhất định. Chương 817 gặp lại Nam Cung phần 1. Khác đến thần hải cảnh giới trở lên, có thể tổ đội tới tiểu thiên nguyên thế giới, khu trực thuộc bên Yên Vân Thánh Thành săn giết hồn thú, đạt ảnh kim cổ tệ, kiếm tiền là tương đối nhanh. Yên Vân Thánh Thành giống như một cái tòa cơ khí kiếm tiền, hàng năm là liên tục không ngừng có đại lượng ảnh kim cổ tệ, mà kim cổ tệ từ kim cổ tiền chuyển vận tự về một cái phía thượng cấp thần triều, mà thần triều hàng năm cũng là hướng một phía chiến bộ chuyển vận cổ tệ. Những cổ tệ kia tới các đại chiến bộ cũng là bị luyện khí sư chế thành các loại vũ khí linh bảo. Đây là một cái xã hội hiệu suất vô cùng cao, mỗi người đều ở dưới thế hệ này liều mạng làm việc, lấy duy trì tiêu hao của thiên nguyên cổ thành chiến tranh khổng lồ. Hết thảy quy tắc cũng là hai vị tinh chủ kia chế định. Lòng Diệp Tần rung động không dứt. Cả thiên nguyên đại lục quả thực chính là một cái cỗ máy chiến tranh khổng lồ. Ở thiên nguyên đại lục, tu vị càng mạnh, đối xã hội cống hiến càng cao, địa vị càng cao, càng dễ dàng phân phối tới từ chất quyền. Diệp Tần, việc cần phải làm trừ Yên Vân Thánh Thành đã được từ cách lưu lại, còn phải kiếm được đại lượng kim tiền để cho tộc nhân, đệ tử tinh điện hết sức dẫn độ tới. Mặc dù bên Ali cùng Đạo Đại Lăng cũng có một chút hy vọng, nhưng Diệp Tần không đem hy vọng ký thác trên người Ali cùng Đạo Đại Lăng. Xong ở Yên Vân Thánh Thành, muốn kiếm được nhiều tiền tự hồ là một cái chuyện rất khó. Bởi vì chỉ ở Yên Vân Thánh Thành dừng, mỗi ngày đã chi tiêu mấy cái chữ là kinh người. Nơi này quả thật có rất nhiều công việc, nhưng rất nhiều công việc tiền lợi là vô cùng thấp. Tỉ như tới tư nhân lãnh địa giúp lãnh chủ trồng chăn nuôi linh quả dị thú, hồn thú, lại tỉ như là tử quán, khách sạn Yên Vân Thánh Thành đi làm công. Nếu có tu vị thần hải cảnh không làm những công việc này mà nói, chỉ có thể tiến vào tiểu thiên nguyên thế giới đi săn giết yêu thú hồn thú. Săn giết hồn thú kiếm tiền so sánh với phương pháp khác rất nhiều, nhưng mà tương đối nguy hiểm. Mặt khác, một ít chức nghiệp so sánh ngăn nắp là đi trợ thủ cho luyện khí sư, đám dược sư làm cái học đồ, nếu thiên phú một ít thành một cái luyện khí sư dược sư kiếm tiền là phi thường nhanh. Bất quá thiên nguyên đại lục luyện khí cùng luyện đan sớm đã phát triển tới đỉnh phong. Tùy tiện một cái luyện khí dược sư nếu phóng tới Đông Đại Lục đều là tồn tại thần cấp, luyện đan thuật của Diệp Thần căn bản không nhập tới. Tại đây luyện khí sư dược sư chưa làm tất tinh, từng cái tinh dài đối với quyền lực địa vị tương ứng, hai cái chức nghiệp là phi thường cao quý. Diệp Thần nghĩ nghĩ, thuật luyện đan của mình vẫn là có một ít trụ cột, không biết có thể tìm công tác luyện đan hay không, học tập một chút nói không chừng có thể thành dược sư. Nếu như thật không được, cái kia chỉ có thể hiểu rõ tình tường tình huống tiểu thiên nguyên giới, tiến vào tiểu thiên nguyên giới săn giết hồn thú, Nghe nói bên trong tiểu thiên nguyên giới là phi thường nguy hiểm, cần rất nhiều người kết bạn mà đi, đơn độc tiến vào quả thực là muốn chết. Nếu không bất đắc dĩ Diệp Thần là không đi, hắn cũng không muốn con của mình mới ra đời không còn phụ thân. Diệp Thần, A Lê cùng Đạm Đại Lăng trên đường qua, dạo một vòng cuối cùng, đối với Yên Vân Thánh Thành một ít hiểu rõ. Biết rõ tình huống Yên Vân Thánh Thành, Đạm Đại Lăng không khỏi nhăn lông mày thoáng qua, mắt sở ra tia lo lắng. Diệp Thần, người có kế hoạch gì không? Tao chuẩn bị làm cái dược sư, nếu có thể đem luyện đàn chi thuật tu luyện tới trình độ nhất định, có thể luyện chế nguyên thần đàn, rất nhanh kiếm được tiền dẫn độ tộc nhân. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, hắn cũng không dám nói cho Đạm Đại Lăng bất luận một cách cách nghĩ tiến vào tiểu thiên nguyên giới. Làm dược sư rất là không tồi, chỉ là Đạm Đại Lăng muốn nói lại dừng. Làm dược sư còn không đơn giản, nhớ năm đó ta ở trong 2 tháng đến các bậc dược tôn, học tập luyện đan chi thuật với ta là quả như dễ trong lòng bàn tay. Diệp Thần tự tin cười, hắn thế nào lại nói, lòng hắn kỳ thực không có cái gì nắm chắc. Dù là trong thiên nguyên đại lục luyện đan chi thuật cùng đồng đại lục luyện đan là không đồng dạng. Người tinh hồn dung hợp độ là không, càng nghe nói muốn trở thành dược sư, tinh hồn dung hợp ít nhất đạt 20 trở lên mới được, nếu không không có biện pháp luyện chế ra nguyên thần đan đấy. Đạm Đại Lăng có chút lo lắng, chẳng biết lúc nào thời điểm nàng suy nghĩ vấn đề đã là theo góc độ của Diệp Thần xuất phát. Tuy Đạm Đại Lăng đối với người lãnh đạm, nhưng nếu như ai trở thành nam nhân của nàng tuyệt đối là một cái chuyện phi thường hạnh phúc. Bởi nàng một khi trở thành nữ nhân của người nào đó, rất là chú tâm trả giá. Ali cũng đau khổ suy tư, giúp Diệp Thần tìm cách. Thiên nguyên đại lục hết tài cùng đông đại lục quả không giống nhau. Tuy trình độ tinh hồn của Diệp Thần xung hợp có chút kỳ quái, bởi vì dưới tình huống tình bình thường, người trình độ tinh hồn xung hợp là không, không cách nào tu luyện tới thần hai cảnh. Nhưng các nàng vẫn là vì Diệp Thần mà lo lắng. Dù sao mọi người ở thiên nguyên đại lục này là theo trình độ tinh hồn dung hợp cần nhắc thiên phú một người. Đừng quên, thiên nguyên đại lục trăm ngàn năm qua chỉ có một cái tinh hồn dung hợp độ là không. Ai biết là dạng tình huống gì, ta có tự tin không phải là luyện đan thôi sao? Diệp Thần thấy Đạm Đại Lăng cùng Ali lo lắng cho mình, nội tâm thật là ấm áp nhưng mặt lại tiêu sái cười. Nếu thực sự luyện không được đan, ta có tay có chân, trong không gian bao tay có nhiều thứ tốt như vậy, duy trì 1-2 năm không chết đói vẫn là có thể, lúc đó ta liền ăn cơm các người rồi. Nghe Diệp Thần nói, Ali cùng Đạm Lăng không khỏi bị chọc cười một tiếng. Các lạng mới không tin Diệp Thần là loại người nguyện ý ăn cơm chùa. Nếu Diệp Thần thực sự nguyện ý, các lạng ngược lại là hoàn toàn có thể yên tâm. Ngàn vạn lần không nên vào tiểu thiên nguyên thế giới. Những người dám vào tiểu thiên nguyên thế giới kia đều là nhân viên đoàn đội cố định, nếu tùy tiện vào gặp nguy hiểm đó. Đạm Đại Lăng lo lắng dặn dò. Ta minh bạch, yên tâm đi, ta không có mạo hiểm. Diệp Thần gật đầu. Đạm Đại Lăng cùng Ali sao có thể yên tâm. Khi bản thân nói chuyện phiếm, Diệp Thần cảm thấy cái gì, hướng ngã tư đường xa xa nhìn lại, một cái thân ảnh khoan khoái đứng ở đằng xa. Hắn mặc thần áo dài bạc sắc, đứng chắp tay phiêu nhiên tiêu sái. Không phải Nam Cung Trạch thì còn là ai? Chương 818, gặp lại Nam Cung phần 2. Tuy ở thiên nguyên đại lục, thiên địa khí cơ cứng lại, thân hải bị áp chế rất có thúc dục, nhưng khí tức trên thần án y nguyên không có bị thiên địa cơ ảnh hưởng. Trong đám người bất luận kẻ nào liếc qua cũng là nhìn thấy án bất phàm. Xung quanh đám người nhào nhào ghé mắt, người trong đình này tương lai có lẽ là một cái siêu cấp tồn tại thị thần cấp bậc. Ở trong suy nghĩ mọi người, thị thần là trí cao vô thượng. Nếu không có mấy vị thị thần gương giả, thiên nguyên cổ thành khả năng thất thủ, bọn hắn căn bản không cách nào sống tới ngày nay. Mỗi cách 100-200 năm đều có 1-2 vị thị thần chết trận, cũng cần có thị thần mới lớn lên. Mà mấy trăm ngàn năm qua đã có rất ít nhân vật thiên tài tinh hồn dung hợp đạt tới 75 trở nên sinh ra đời. Tiên thiên tinh hồn dung hợp đạt tới 382, ngày kia còn ăn tinh nguyên thần đan tăng. Nếu đạt tới 85 trở lên, đến lúc đó là người tranh đoạt tinh chủ. Từ ngày hôm qua, sau khi khảo thí, Nam Cung Trạch dĩ nhiên trở thành tiêu điểm cho toàn bộ thiên nguyên đại lục chú mục. Mà hắn lại không có chút kiêu ngạo chi sắc, vẫn là bình tĩnh không có sóng. nắm chặt hết thảy thời gian tu luyện. Phần bình tĩnh thong dong cùng chăm chỉ này để cho vô số người kính nể không thôi. Trên đường, mọi người cùng Nam Cung Trạch bảo trì khoảng cách nhất định, không dám tùy tiến lên đáp lời. Thời điểm trải qua thậm chí là có chút khom người dùng xa tôn kính, coi như là những cái quý tộc Yên Vân Thánh Thành trước mặt Nam Cung Trạch cũng không dám lỗ mãng. Tại Yên Vân Thánh Thành này, rất nhiều người bọn hắn đều là có địa vị, nhưng phóng nhãn toàn bộ Tử Hóa Thần Triều, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, bọn hắn cái gì cũng không bằng. Diệp Thần mang theo Ali cùng Đạm Đại Lăng trực tiếp tới phó đỉnh, cười hắn chào hỏi. Xin chào, không nghĩ tới chỗ này lại là gặp ngươi. Cũng không phải là gặp được, mà là ta chỗ này chờ ngươi đã lâu. Nam Cung Trạch bình tĩnh nhìn qua Diệp Thần, Diệp Thần sáng người tiêu sái tự nhiên, tựa hồ tuyệt không để ý đến sự tình tinh hồn xung hợp độ, cũng không giống những quý tộc Yên Vân Thánh Thanh, trong tươi cười mang theo lịnh nọt cùng lấy lòng rõ ràng. Ở chỗ này chờ ta có chuyện gì không? Diệp Thần sững sờ. Người đối với tình hồn xung hợp độ là không có ý kiến gì không? Ánh mắt Nam Cung Trạch trên cánh tay trái Diệp Thần nghiêng mắt nhìn, hắn tự nhiên có thể cảm giác khí tức thiên hỏa bao tay. Hắn ở chỗ này chờ Diệp Thần đã chuẩn bị cầm lại thiên hỏa bao tay, nhưng chứng kiến Đạm Đại Lang cùng nhau tới, hắn tạm thời không định nói cái sự tình thiên hỏa bao tay. Đạm Đại Lang đứng sau bên Diệp Thần, vị trí đứng như vậy có chút kỳ quái, nhưng mà thần sắc Đạm Đại Lang phi thường tự nhiên, để người ta có thể thấy được ý tứ hàm xúc khác. Buồn cười, các quý tộc Yên Vân Thánh Thành một mực thảo luận là dạng gì thiên tài mới có thể xứng đôi thiên chi kiều nữ như Đạm Đại Lăng. Bọn hắn không thể tưởng tượng chính là Đạm Đại Lăng sớm đã lòng có tương ứng, hơn nữa là phế vật bọn hắn khinh bỉ. Trong ngàn năm qua, một người duy nhất tinh hồn dung hợp là không. Nếu tin này truyền đi, không biết là bao nhiêu người chấn kinh. Nam Cung Trạch có vài phần hiếu kỳ, bằng sơn mỹ nhân cao quý lãnh diễm như Đạm Đại Lăng sao chọn Diệp Thần? Hơn nữa bên người Diệp Thần có một cái ly miêu xinh đẹp hoạt bát khác. Ta cảm thấy được tinh hồn dung hợp không rất tốt. Nghĩ không thấy Nam Cung Trạch hỏi vấn đề này, Diệp Thần nghĩ cười. Trăm ngàn năm qua bọn hắn, ai cũng không biết tinh hồn dung hợp không phát sinh cái gì. Ít nhất ta so với nhiều người một cái cơ hội thí nghiệm. Tinh hồn dung hợp là không, đây là sự tình phi thường huyền diệu, khiến người ta nghi hoặc. Nhưng thời điểm Diệp Thần đối mặt chuyện này lộ ra thập phần thản nhiên, bởi vì nguyên nhân mình tu luyện Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Diệp Thần trong tươi cười là một loại tự tin mãnh liệt. Hắn không nhận ra mình thật là phế vật. Dù sao tinh hồn xung hợp là không, phải chăng không cách nào tu luyện tới thần huyền? Thật đúng là khó nói. Nam Cung Trạch có cảm giác Diệp Thần cùng tất cả mọi người không đồng dạng. Cho dù là khảo thí tinh hồn xung hợp là không, Nam Cung Trạch mới bắt đầu cảm thấy kinh ngạc. Nhưng ngẫm lại cũng là chuyện hợp lý. Diệp Thần rõ ràng cảm thấy khảo thí tinh hồn xung hợp là không rất thú vị. Hắn mỉm cười, chỉ có Diệp Thần mới có thể nghĩ như thế. Người ở nơi này chờ ta, không phải là hỏi thăm một chút cảm thụ đơn giản như vậy? Diệp Thần cũng không nhận ra Nam Cung Trạch rảnh rỗi. Nam Cung Trạch đối với tu luyện chấp nhất cùng chăm chỉ, hắn đều nhìn trong mắt. Cho dù là hoàn toàn không biết lai lịch Nam Cung Trạch, Diệp Thần đối với Nam Cung Trạch vẫn là có hào cảm. Ta nguyên là muốn từ chỗ người cầm lại một vật, hiện tại ngẫm lại được rồi, coi như là tặng cho ngươi à? Nam Cung Trạch khoát tay túy nói. Ánh mắt hắn nhìn phương xa, trong thế giới này có thể nói với hắn mấy câu này lại không choán phản cảm cũng không có nhiều. Diệp Thần nằm cái trong đó. Trên người của ta có đồ vật của ngươi. Diệp Thần nhíu mày lẩm bẩm. Đây là lần thứ hai Nam Cung Trạch lưng tới chuyện này. Là kiện đồ gì? Đầu Diệp Thần thật linh lóe, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Mình là lần thứ nhất là gặp Nam Cung Trạch ở hạ địa Quỳnh Lâu. Hẳn Nam Cung Trạch kia nói điện kiện đồ vật là thiên hỏa bào tay. Trước mắt trên người Diệp Thần chỉ có nó tới từ hạ địa Quỳnh Lâu lấy. Nghĩ tới cái xác gấp trong dung nham, lòng Diệp Thần không khỏi rung minh, mặt lộ ra thần sắc có tin. Hẳn là Nam Cung Trạch. Mà thôi, hy vọng về sau chúng ta có thể tương kiến. Không biết kỳ đó tu vị người có thể đạt tới cảnh giới gì. Nếu có cơ hội mà nói, ta ngược lại muốn xem một cái tinh hồn xung hợp độ là không có thể tu luyện tới trình độ gì. Nam Cung Trạch nói xong cất bước hướng ngoài đỉnh đi tới. Nếu như kiện đồ vật kia người có cần, chỉ cần ngươi nói lập tức có thể lấy, ta tuyệt không nuốt lời. Diệp Thần nhìn bóng lưng Nam Cung Trạch nói, hắn cũng không xác định có hay không là thiên hỏa bao tay. Dù sao trong tay hắn đồ vật không ít, Trấn Ma Trung, Trấn Thiên Định, Minh Hoàng Yêu Đái đều có lai lịch. Nam Cung Trạch quay đầu nhìn qua Diệp Thần, thần sắc Diệp Thần không giống như làm bộ. Hắn có nhiều ý tứ hàm xúc cười cười, biểu nhiên mà đi. Chương 819. Có một bữa cơm no đủ. Phần 1. Không biết nụ cười cuối cùng của Nam Cung Trạch lấy gì, Diệp Thần cau mày trầm tư. Chẳng lẽ Nam Cung Trạch thực sự đã sắc ướp trong dung nham kia? Mặc dù hai người lớn lên thiên xoa địa biệt, nhưng lớn lên này quả thực là quá mức lừa gạt. Dùng bí pháp có thể tùy thay đổi, tựa nhiên là thâu thiên hoán nhật bí pháp mình. Lấy Nam Cung năng thần bí, nắm giữ một ai bí pháp có thể thay đổi tướng mạo quá bình thường. Hắn là lai lịch gì? Đạo Đại Lăng nhìn qua Nam Cung Trạch đi xa bên cạnh Diệp Thần, nhẹ giọng hỏi. Ta cũng không rõ, dù sao không nên trêu chọc là được. Diệp Thần dùng hồn niệm truyền ra tin tức cho Đạo Đại Lăng. Nam Cung Trạch lai lịch thần bí, tôi bị bí hiểm, nếu đến trước mắt mà không thể xác định được địch hay bạn. Ở Đạo Đại Lăng cùng Ali đi, cả ngày Diệp Thần đều là dạo quen thuộc Yên Vân Thánh Thành, khó có thể cùng Đạo Đại Lăng Ali có thời gian yên như vậy. Diệp Thần không muốn nghĩ nhiều chuyện phiền não. Ba người một cái không gian tử quán sang trọng, mặt tiền dùng thần hoa thủy tình trang trí. Bên trong làm ăn rất tốt, lùi tới cũng là quý tộc Yên Vân Thánh Thành, thì nữ trong tử quán cũng chính là thiếu nữ xinh đẹp. Diệp Thần, Đạm Đại Lang cùng Ali tìm vị trí hẻo lánh ngồi, điểm một ít đồ vật. Nơi này tất cả đồ ăn là dùng các loại trần quý làm thành. Tử kim thần ngư ở Đông Đại Lục giá trị liên thành, ở chỗ này là thành đồ bình thường nhất. Cái khác còn có một ít loại hồn thú cao cấp trải qua pha chế, ngay cả thần huyền đạo huyền cấp cũng có, một chút dị quả hiếm quý cũng có. Bất quá tương ứng từng món ăn giá tiền cũng không tiện nghi, ít nhất là mấy ngàn ảnh kim cổ tệ, có chút thậm chí phải kể tới vạn. Một bữa tối cơm mười mấy vạn ảnh kim cổ tệ cũng là chưa đủ. Quý tộc thường xuyên ăn đồ này, muốn tu luyện tới thần hải cấp quả là dễ dàng. Mà bọn thị nữ tử quán, nghe nói công việc một ngày nhiều nhất có thể lấy tới 1-2 ảnh kim cổ tệ mà thôi, đổi thành thiên nguyên cổ tệ có thể làm cho các nàng ở ngoại thành tìm một chỗ ở tốt. Diệp Thần nhìn thoáng qua không gian bao tay, bên trong chừng mười mấy vạn ảnh kim cổ tệ. Nguyên cho là mình giết nhiều yêu vương cấp hồn thú, đã coi như có chút tài phú, nghĩ không tới chỗ này mới là đủ ăn một bữa cơm. Ở chỗ này tiêu phí bình thường cũng chỉ có quý tộc tư nhân lãnh địa, bọn họ ít nhất là mấy ngàn ảnh kim cổ tệ, thậm chí là hơn ức. Đạo Đại Lăng xuất hiện lập tức đưa tới không ít chú ý, bọn hắn cũng không có dám đi tới. Hiện tại Đạo Đại Lăng lạnh tựa bằng sương cùng mỹ mạo của nàng, thiên phú giống như lội xanh. Thiên Nguyên Đại Lục là một thế giới luật pháp tất cả mọi người là tương đối khắc chế. Nơi xa trên một cái bàn, Nhất Ngôn đang cùng mấy người trò chuyện vui vẻ. Khi hắn thấy thân ảnh Đạm Đại Lăng xuất hiện, mắt hiện một đạo ánh sáng. Nhưng thấy Diệp Thần cùng Đạm Đại Lăng ở bên nhau, hắn nhẹ nhíu mày, không biết Diệp Thần tại sao lại cùng Đạm Đại Lăng chung một chỗ. Ở hắn xem ra giống như Diệp Thần là một cái tinh hồn dung hợp độ là không, sách giày cho Đạm Đại Lăng cũng không xứng. Nếu như hắn biết quan hệ của Diệp Thần cùng Đạm Đại Lăng, đoán chừng là muốn hộc máu. Trần trừ chốc lát, Nhất Ngôn đứng lên, hướng Đạm Đại Lăng lười lạnh đi tới. Đạm Đại cô nương, nghĩ không tới chỗ này gặp người, thật là tam sinh hữu hạnh. Khuôn mặt Nhất Ngôn mỉm cười tiến tới, Nhất Vái Phong Lưu nhỏ nhã nói. Từ quán này kẻ hèn mở, Đạm Đại cô nương thích gì tùy tiện gọi, không nên khách khí với ta, ta mời khách. Mặc dù Nhất Ngôn lộ vẻ nhỏ nhã lễ độ, nhưng Đạm Đại Lăng không khỏi nhíu mày, chỉ lực lược gật đầu một cái, không có ý tứ mở miệng nói chuyện. Ánh mắt Nhất Ngôn lờ đãng nhìn qua, giống như là nhìn Diệp Thần tới cười nói. Nhìn ta chỉ chú ý tới Đạm Đại cô lương, là lạnh nhạt Diệp Thần huynh đệ thật là có lỗi. Diệp Thần huynh đệ cũng là tùy tiện à. Ngàn vạn lần đừng khách khí với ta, trong giọng nói như có không nhiều hơn một cái mùi vị bố thí. Đạm Đại Lăng nghe được chân mày hơi nhăn, đang muốn cự tuyệt lại nghe Diệp Thần một bên cười nói. Như thế thì chúng ta không khách khí. Nhất Ngôn khóe miệng khẽ quất một cái, nghĩ không tới Diệp Thần này thật là vô liêm sỉ, không khách khí. Bất quá trước mặt Đạm Đại Lăng hắn dĩ nhiên không có nói không giữ lời giả cười. Diệp Thần huynh đệ tính tình thật là hào sảng, đó là tự nhiên, ta trước giờ đều là rất hào sảng. Diệp Thần cười như không cười nói, Đạm Đại cô nương, ta bên kia có bằng hữu đang đợi, thứ không thể tương bội các người chậm dùng. Nhất Ngôn không hề để ý Diệp Thần, chuyển hướng Đạm Đại Lăng ân cần nói. Đạm Đại Lăng ngay cả ánh mắt cũng là lười cho hắn, hắn không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng rút lui. Nhìn bóng lưng Nhất Ngôn, lòng Diệp Thần có chút khó chịu. Thằng này rõ ràng là thấy đánh chú ý Đạm Đại, có thể nhẫn nhưng không thể nhục. Ali cũng phồng miệng, huy động móng vuốt thịt vù vù, hướng cái bóng lưng Nhất Ngôn gãi gãi. Mặc dù Đạm Đại Lăng cùng nàng quan hệ cạnh tranh, nhưng đây là mâu thuẫn nội bộ, ở đối ngoại nàng cùng Diệp Thần vĩnh viễn đứng một cái chiến tuyến. Thấy bộ dáng khả ái của Ali, Diêu Thần nhịn không được cười một tiếng, sờ đầu Ali. Đã có người mời khách, vậy chúng ta không nên khách khí. Qua hôm nay không còn cơ hội như vậy. Diêu Thần phất tay đem một cái thị nữ bên cạnh chiều tới. Nàng là một cái con lộc yêu yêu vương cấp huyền thú, nhưng hóa hình người lớn là phi thường xinh đẹp khả ái. Mặc một thân lụa mỏng, cùng kính cầm một cái quyển trục thực đơn luyện chế tình mỹ tiến tới. Ở Đông Đại Lục, yêu vương cấp được xưng tụng là nhất phương ngang ngược, nhưng ở Thiên Nguyên Đại Lục lại chẳng phải là cái gì. Nếu như khách nhân tử quán cần cái gì đặc thù, nàng không thể cự tuyệt. Cái này còn có cái này. Thật thật hướng thực đơn bá bá điểm rất nhiều, thứ gì quý trọng, thứ gì ăn ngon đều là đưa ra, dù sao có người mời. Diệp Thần, trong túi càn khôn của ta chỉ có 12 vạn ảnh kim cổ tệ. Thấy Diệp Thần điểm những thức ăn kia, biểu hiện Đạm Đại Lăng cứng đờ nhẹ nói. Thật là vua Bắc Hải, nàng từ trước tới giờ áo cơm không lo, nào giống hôm nay ăn cơm chùa như vậy. Dù sao cách tên kia là muốn mời khách, người ngày mai sẽ đi sợ cái gì. Thịt hồn tú đạo huyện cấp rất khó có, nó không chừng ăn xong nên có thể tấn thăng thân hại nhị trọng. Chương 820, có một bữa cơm no đủ phần 2. Diệp Thần rành mãnh trừng mắt nhìn, thấy Đạm Đài Lăng vẻ mặt làm khó cũng là bình thời trong trẻo, lạnh lùng một trời một vực, không khỏi thấy nàng như vậy có mấy phần khả ái. Nghĩ tới Nhất Ngôn dám đánh chú ý tới Đạm Đài Lăng, điểm nên món ăn là hạ thủ không lưu tình, một hơi điểm thêm mười mấy món. Hừ hừ, muốn chú ý tới lão bà của ta, nhìn ta không cho ăn người nghèo luôn. Liên tục điểm cái thức ăn trị giá mấy trăm vạn ánh kim cổ tệ, lúc này Diệp Thần mới thôi. Thiếu nữ huyền tú lộc yêu nhìn Diệp Thần một chút, mắt trợn trừng, trong lúc kiếp sợ xoay người đi bẩm báo Nhất Ngôn. Nơi xa sau khi Nhất Ngôn xem thực đơn, khóe miệng hùng hằng co quắp, nhưng cắn răng một cái, vì có thể ở trong suy nghĩ Đạo Đại Lăng lưu ấn tượng tốt, hắn chỉ có thể nhận. Rất nhanh các loại thức ăn sắc hương đều là đủ thịnh soạn mang trên bàn, Diệp Thần không chút cố kỵ bắt đầu ăn. Đạo Đại Lăng từ lúc chào đời thế này là lần đầu tiên ăn cơm bá vương, lộ ra mấy cái phần căng thẳng, cái miệng nhỏ từ từ ăn thần thái ưu nhã, nhìn bộ dáng này ăn cơm tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Mà Ali cũng nập tung người nhảy trên bàn thổi phồng một cái trái cây hiếm quý, ăn tới bẹp bẹp vàng. Ăn một cái bữa tiệc lớn, thịt đạo huyền cảnh hồn thú tiến vào, Diệp Thần cảm giác được huyền khí mênh mông cho người mãnh liệt, thân hải chấn động, đầu quay một tiếng thân hải đột phá, thân hải nhị trọng, đây vẫn chỉ là tiêu hóa một phần mà thôi. Thịt đạo huyền cảnh hồn thú quả là rất cao. Diệp Thần hiểu một việc. Ở Thiên Nguyên Đại Lục muốn nhanh một chút tu luyện tới cảnh giới cực cao, trừ thiên phú cổ chăm chỉ tu luyện, tài nguyên là chi yếu, vẫn truyền tù khổ luyện từ thân hải nhất trọng tới thân hải nhị trọng ít nhất là cần 2 tháng. Mà ăn thịt đạo huyền cảnh hồn thú lại làm cho mình thực trực tiếp đột phá thân hải nhị trọng. Đại Bài Lăng cùng Ali tu vị đã đột phá, đến tiếp theo tu vị có thể tiếp tục tăng. Diệp Thần Ali cùng Đại Bài Lăng trao đổi ánh mắt, thì đạo huyền cảnh hồn thú quả thực nó quá cường đại, nếu thỉnh thoảng có thể ăn một chút đột phá thân huyền quả dễ dàng. Nhìn thoáng qua cái giá thịt 89 vạn ảnh kim cổ tệ, cả thảy 89 vạn ảnh kim cổ tệ. Trong không gian bao tay Diệp Thần chỉ có 23 vạn ảnh kim cổ tệ, ngay cả ăn một lần cũng không nổi. Thịt đạo huyền cảnh hồn thú cũng không phải là thứ cần nhất, cần nhất chính là bản nguyên thần đan. Bản nguyên thần đan hiệu quả so sánh với thịt đạo huyền hồn thú hiệu quả là cường đại hơn. Nếu như Đạm Đại Lăng cùng Ali đi chiến bộ, nhất định nhận được chiến bộ đại lực bồi dưỡng, đừng nói là thịt đạo huyền cảnh, đoán chừng là bản nguyên thần đan cũng có tư cách hưởng. Nhưng Diệp Thần thì tương đối buồn bực, tinh hồn dung hợp là không, ở nơi nào cũng không đi được, chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp kiếm tiền tăng tu vị. Kiếm tiền tăng tu vị mới có thể kiếm nhiều hơn tộc nhân dẫn độ tới. Nghe nói võ giả tu vị thần hải bình thường đi theo đoàn đội vào tiểu thiên nguyên thế giới, mỗi ngày kiếm chừng 1.000 ảnh kim cổ tệ. Mà thần nguyên cảnh mỗi ngày kiếm được hơn vạn. Mặc dù không đi tiểu thiên nguyên giới, làm chút công việc khác tu vị tăng kiếm được càng nhiều. Cơm nước xong, Diệp Thần liền dẫn Đạo Đại Lăng Ali rời đi. Mặc dù ba người ăn rất nhiều thứ tốt của Nhất Ngôn, nhưng mà ngay cả chào hỏi cũng là không đi. Diệp Thần đối với Nhất Ngôn không có cảm tình gì, mặc dù Nhất Ngôn hành động cử chỉ làm người ta không có bệnh tật, nhưng mà lòng Diệp Thần có một chút không thoải mái. Ai bảo ánh mắt Nhất Ngôn hướng nữ nhân của mình mà nhìn, rõ ràng cho thấy dụng ý khác. Diệp Thần, nếu không người theo chúng ta cùng nhau rời Yên Vân Thánh Thành a. Đạo Đại Lăng có chút không yên lòng. Mới vừa rồi Diệp Thần coi như là đem Nhất Ngôn đắc tội, tiếp tục lưu lại Yên Vân Thánh Thành, nàng sợ rằng Diệp Thần có phiền toái. đi đâu cũng giống nhau. Ở chỗ này cách Đông Đại Lục gần một điểm, nếu như chuyện gì phát sinh tôi có thể kịp thời chạy về Đông Đại Lục. Diệp Thần vô tình nói, mặc dù tu vị Diệp Thần là Tân Hải Cảnh, nhưng tiếp theo ra vào Đông Đại Lục cần 2.000 vạn ảnh kim cô tệ. Đây cũng là một số lượng không nhỏ, muốn kiếm được một cái khoản tiền như vậy vẫn là tương đối khó khăn. Nhìn bóng lưng Diệp Thần cùng Đạo Đại Lăng biến mất ở cửa vào tử quán, ánh mắt Nhất Ngôn đen tối không chừng. Nhất Ngôn huynh, người đối nữ nhân kia có ý tứ. Bên cạnh thanh niên mặc cái trường bào xanh ha hả cười, hắn gọi là Từ Thanh, là quý tộc lãnh địa tối cao của Yên Vân Thánh Thanh, đỉnh đầu lắm sữa lãnh địa từ nhân phương viên mấy trăm vạn dặm, gieo trồng các loại chân kỳ quả, nuôi dưỡng hồn thú, thu thập phong phú tài sản nhiều tới mấy tỷ ảnh kim cổ tệ. Nếu có thể lấy nàng, tương lai thân phận địa vị tự nhiên không cùng dạng, đáng tiếc nàng ngày mai sẽ đi. Nhất Ngôn cảm thán, hắn tự tin nếu nhiều chút thời gian nhất định có thể đem Đạm Đại Lăng cầm xuống. Về phần Diệp Thần bên người Đạm Đại Lăng, một cái phế vật tinh hồn xung hợp là không, hắn đặt không trong mắt. Ngay cả ra tay đối phó Diệp Thần cũng cảm thấy giảm phong cách mình. Nhất Ngôn huynh là đệ tử Lân Hoàng, về sau vẫn có thể nhìn thấy nàng. Chỉ cần Đạm Đại Lăng tinh hồn xung hợp độ tới 72, nếu ăn thêm một cái viên tinh nguyên thần ăn cái gây ắt hiện là không, càng thêm khó lường. Từ Thanh cảm khái, nữ tử mỹ mạo như Đạm Đại Lăng, tuy nội tâm hắn cũng có một ít động, nhưng ngẫm lại mà thôi, thậm chí ngay cả dũng khí nói như Nhất Ngôn cũng không có. Dùng không bao lâu, bọn hắn những người này cùng Đạm Đại Lăng là hai thế giới khác biệt. Thiên tri kiều nữ như Đạm Đại Lăng, tương lai cơ hội xác định vững chắc chiến hoàng cấp. Nhất Ngôn đối với Đạm Đại Lăng chỉ là si tâm vọng tưởng, bất quá Tử Thành sẽ không nói ra miệng gọt mặt mũi của Nhất Ngôn. Nhất Ngôn thế nào không rõ, không khỏi thở dài một hơi, buồn bực uống vài chén rượu. Tội tâm Diệp Thần làm đi một ít ý định quy hoạch nên ở trong Yên Vân Thánh Thành sông ra một mảnh thiên địa thế nào. Nếu một mực bị nhốt trong Yên Vân Thánh Thành nhỏ như vậy, cái kia đời không phải là không có thiên đồ, huống chi cho người hắn còn có chịu trách nhiệm trầm trọng như vậy. Hơn nữa cũng không thể đợi tới một ngày nào đó Đạm Đại Lăng cùng Ali đã là chiến hoàng cấp, mình vẫn chỉ là thần hải cấp bậc, cái kia không hỏi là quá uất ức rồi.